Vô Thượng Cửu Tiên, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Bắc Linh Học Viện. Sau khi rời Vương quốc, Tạ Vân liền tới báo danh ở Bắc Linh Học Vi học viện lớn nhất Vân Hoàng Đạo Lục, phải xét tuyển kỹ càng mới được tiến vào. Chào huynh đệ, ta muốn báo danh. 5 kim tệ một lượt báo danh, đóng phí xong thì kiểm tra thiên phú cùng với kỹ năng thực chiến. Được, không ngờ người túc trực báo danh ở đây tu vi cũng tới kết đan đỉnh phong. Tạ Vân nộp lệ phí xong liền qua kiểm tra thiên phú. Một màu tím lóe lên, ở Vân Hoàng thiên phú chia ra các cấp sau: trắng, vàng, xanh, tím và cuối cùng là ngọc. Tốt tốt, không ngờ là màu tím, ngươi được xét tuyển thẳng vào học viện. Đa tạ huynh đài, ngày đầu tiên thuận lợi tiến vào Bắc Linh học viện, Tạ Vân được sắp xếp nơi ở ngoại viện và là đệ tử ngoại viện. Tin tức có để đệ tử thiên phú màu tím rất nhanh đã đến tai các trưởng lão. Ta muốn thu hắn làm đệ tử, có ai phàn nàn gì không? Mạc trưởng lão đề cao mình quá rồi đấy, tu vi mới chỉ đại thừa trung kỳ mà muốn thu đệ tử thiên phú từ kim. Người cũng chỉ mới hậu kỳ hơn chút thôi mà, im lặng hết cho ta, đệ tử này ta sẽ thu nhận. Viện trưởng, ngài là đại thừa kỳ đỉnh phong sao lại muốn thu nhân hắn chứ? Đúng vậy, được rồi cứ quyết vậy đi, mau đi gọi tiểu tử đó vào gặp ta. Nhị đệ tử của viện trưởng Bắc Linh đích thân từ hậu sơn đến đón Tạ Vân. Có phải Tạ Vân sư đệ ở đây phải không? Là ta, không biết sư huynh đến tìm ta có việc gì. Sư đệ chưa biết tin gì ư, đệ được sư phụ thu làm đệ tử thứ 13 nên ta đến đấy đón đệ vào. Hóa ra là như vậy, mong sư huynh chỉ bảo nhiều hơn. Yên tâm, tu vi của ngươi đúng là kinh hãi, nhỏ vậy mà tu vi đã tới nguyên anh kỳ. Sư huynh chê cười rồi, được rồi đi thôi. Khung cảnh phía ngoại viện và nội viện đều rất ồn ào náo hoa nhiệt, nhưng khi bước vào nội sơn, nơi chỉ có các đệ tử chân truyền mới được ở thì rất thanh tĩnh. Đây là động phủ của sư phụ, đệ mau vào bái sư đi. Vâng sư huynh, Tạ Vân tiến vào trước cánh cửa của động phủ to lớn. Con tới rồi à, đệ tử bái kiến viện trưởng. Trong tâm trí của Tạ Vân nghĩ viện trưởng sẽ là một người rất tuyệt vời vì là cường giả đại thừa cảnh. Không ngờ viện trưởng lại là một ông lão mặc quần áo luộm thuộm còn dùng những hành động không chấp nhận được, đúng là thiên phú cao, từ giờ ta sẽ làm sư phụ của ngươi. Đệ tử bái kiến sư tôn, tốt tốt, mau đi bái kiến các vị sư tỷ và sư huynh của con. Vâng, một lát sau nhị sư huynh của Tạ Vân đến dẫn theo 11 các sư huynh và sư tỷ không. Tạ Vân bái kiến các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ của chúng ta thật dễ thương. Linh Vân, Tam sư tỷ, tỷ đừng có dọa tiểu sư đệ của chúng ta như vậy chứ. Liên Kỳ, Ngũ sư huynh, được rồi, tất cả giải tán đi, ta còn đưa tiểu sư đệ đi làm quen với hậu sơn. Tạ Vân vừa đi vừa nghĩ, các sư huynh sư tỷ mà cậu vừa gặp đều có cảnh giới động hư trở lên, đại sư huynh đã đạt tới đông hư trung kỳ. À, ta vẫn chưa giới thiệu với đệ, ta tên là Cát Mạc, sư huynh ta có vài câu hỏi muốn huynh giải đáp giúp ta. Chấm, đệ nói đi, vài câu hỏi thôi mà, ta muốn tu luyện công pháp của học viện, không biết sư huynh biết tàng kinh các ở đâu không? Để ta đưa đệ đi. Khi tới đó Tạ Vân rất sững sờ vì tàng kinh các của Bắc Linh học viện lại lớn đến vậy. Muốn vào trong cần hắc lệnh của các trưởng lão, vì đệ là đệ tử chân truyền mới nhập sơn nên được vào tầng thứ 3 của tàng kinh các. Vâng sư huynh, đây là hắc lệnh, đệ vào trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ sư huynh, Tạ Vân tiến vào tàng kinh các, trong này có một cường giả đại thừa kỳ tọa trấn ở tầng thứ 5. Bao quanh là trận pháp bảo vệ, không có hắc lệnh không vào được. Bên trong toàn bộ là các cuốn công pháp lớn nhỏ. Ở ba tầng dưới chỉ có hoàng giai và huyền giai công pháp, những tầng ở trên mới có những cuốn công pháp cấp cao hơn. Vì là một kiếm tu nên Tạ Vân chọn hầu hết các loại kiếm pháp, nhưng vì đẳng cấp quá thấp nên cậu căn bản không tìm được công pháp nào phù hợp. Chết tiệt, sao trong đây không có cuốn nào mạnh vậy? Sau một hồi buồn chán, Tạ Vân phát hiện ra một mật đạo sau cách cửa kệ sách ở tầng 3. Vì trên này chỉ có nội viện hoặc đệ tử mới nhập sơn mới được vào nên rất ít người biết được sự tồn tại của nó. Tạ Vân tiến vào mật đạo, nơi đây lưu trữ ba cuốn công pháp thiên giai, một loại là kiếm pháp, còn lại là dành cho thể tu và tinh thần sư. Để nhanh chóng tiến nhập nguyên anh cảnh trung kỳ nên Tạ Vân quyết định tu luyện thể pháp trước để thúc đẩy sức mạnh cơ thể đạt được mức tốt nhất. Cách chương,